Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, tiếp cận thần điện. Những thứ này xích dương lực lượng chính là Côn Lôn Kính Trung thả ra đặc biệt năng lượng. Nếu để cho cái này xích dương lực lượng sẽ mở thần điện phong ấn, để lộ ra ngoài. Như vậy Huyền Băng Hải Thành chính là cái kia nhân vật khủng bố nhất định sẽ cảm ứng được. Vạn năm qua, Huyền Băng Hải Thành chưa từng có buông tha cho tìm về Côn Lôn Kính cùng Trấn Thiên Thạch. Nếu như Côn Lôn Kính ở Băng Phách Thần Quang Điện sự tình bại lộ, kia đối với Băng Phách Thần Quang Điện mà nói, sắp có hủy diệt chi tai họa, mà như thiên hỏa bất diệt, cái kia thần điện đã đem tiếp tục tổn hại, thậm chí đổ nát. Đến lúc đó xích dương lực lượng liền càng khó khăn đè lại. Tôn điện chủ nói ra: Lộc công tử, xin hỏi cần chúng ta cung cấp cái gì trợ giúp sao? Muốn như thế nào mới có thể hóa giải thần điện thiên hỏa? Lộc Vũ sâu đậm nói ra: Muốn hóa giải thần điện thiên hỏa kỳ thực không khó, mấu chốt là như tùy ý Côn Lôn Kính đặt ở các ngươi Băng Phách Thần Quang Điện, cái kia sớm muộn vẫn sẽ xuất hiện cắn trả thiên hỏa, tai nạn sẽ không bao giờ đoạn tuyệt. Nếu muốn bảo trụ các ngươi bình an, cho các ngươi cái này thượng cổ tông phái tiếp tục truyền thừa tiếp, chỉ có một biện pháp trị tận gốc. Ở tiêu trừ thiên hỏa chi về sau, ta cần đem Côn Lôn Kính mang đi. Cái gì? Lấy đi Côn Lôn Kính? Cái này tại sao có thể? Đây là chúng ta Băng Phách Thần Quang Điện thánh vật a, là chúng ta Thần Mộc lão tổ tông lưu lại truyền thừa bảo bối. Tôn điện chủ xuất phát từ nhất phản ứng tự nhiên, ngay từ đầu liền cự tuyệt. Lộc Vũ cũng chỉ là lắc đầu nói ra: Ta đây liền không thể ra sức, Côn Lôn Kính không lấy đi, làm sao có thể tránh khỏi sát khí phản xung? Cái này trở chí bảo vốn cũng không phải là các ngươi Băng Phách Thần Quang Điện có thể chịu tải. Tựa như Trường Sinh Sông Trấn Thiên Thạch giống nhau, không đem Trấn Thiên Thạch theo Trường Sinh giữa sông lấy đi, Trường Sinh Sông lại làm sao có thể khôi phục bình thường? Hai bên bờ sông làm sao có thể lần nữa sinh trưởng ra cỏ xanh? Lục Vũ trực tiếp liền muốn thối lui ra khỏi. Đây vốn chính là Băng Phách Thần Quang Điện chuyện của mình tình, hắn tối đa giúp đỡ. Bây giờ Tôn điện chủ đã không đồng ý cái kia dạng làm, vậy hắn cũng sẽ không miễn cưỡng cái gì. Đã Băng Phách Thần Quang Điện chính mình muốn đi diệt vong, vậy cũng trách không được hắn không có nhắc nhở. Lại nói tiếp, hắn có thể đến đây nơi đây đã xem như là ngoại lệ, cho Thần Mộc lão gia hỏa mặt mũi. Lộc Vũ công tử, ngươi đừng đi a. Tôn điện chủ vừa thấy Lộc Vũ muốn đi, tức thì là luống cuống, hắn thật chặt cắn răng một cái nói ra: Lẽ nào sẽ không có những thứ khác biện pháp có thể hóa giải chúng ta Băng Phách Thần Quang Điện nguy hiểm à? Lục Vũ hừ một tiếng nói ra: Tất cả mối họa căn nguyên vốn là ở chỗ các ngươi Băng Phách Thần Quang Điện tham luyến vốn không nên thuộc về vật của các ngươi, đồ đạc không lấy đi, như Hà Bình mối họa. Thần Mộc lão gia hỏa tuy là đem hết toàn lực muốn đem Côn Lôn Kính lưu ở trong môn phái, vì này còn cố ý để lại vạn năm di chỉ, hắn cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nói ra: Thần Mộc lưu lại di chỉ, nội dung cụ thể ta mặc dù không biết, nhưng ý tứ đại khái ta lại có thể đoán được. Hắn nhất định là nói, một ngày trong thần điện có thiên hỏa xuất hiện manh mối, liền lập tức muốn lập nữ tử vì hạ đảm nhiệm trưởng môn. Hắn mưu đồ dùng âm nhu của cô gái khí độ tới đối trùng Côn Lôn Kính xích dương lực lượng. Thế nhưng kết quả ngươi cũng thấy đấy, coi như là chỉ giao ở Côn Lôn Kính trước tu luyện Băng Phách Thần Công, cũng không thể thay đổi Côn Lôn Kính. sắp phát sinh sự tình, liền nhất định sẽ phát sinh. Các ngươi tham luyến vốn không thuộc về bảo bối của các ngươi. Đây chính là nguyên tội. Ngươi, làm sao ngươi biết trưởng môn từng lưu lại như thế một đạo chỉ lệnh? Tôn điện chủ cả người kịch chấn. Hắn đột nhiên cảm giác được Lộc Vũ thật là đáng sợ. Bọn họ thần mộc lão tổ tông ở qua đời thời điểm, quả thực từng lưu lại một đạo chỉ lệnh. Từ các đời tông chủ tới truyền thừa này đạo chỉ lệnh, ngoại nhân là tuyệt đối không biết. Một khi thần điện trấn phong côn lôn kính năng lượng không đủ, cái kia hạ nhất đảm nhiệm trưởng môn nhất định phải lập nữ nhân. Bởi vì nữ nhân trời xanh khí âm nhu, có thể rất đại trình độ đối trùng côn lôn kính xích dương lực lượng. Đây là hắn nhóm băng phách thần quang điện thiết luật, liền cùng mặt khác một cái thiết luật môn hạ đệ tử cả đời không được đạp chân huyền băng hải thành. Giống nhau xâm nghiêm, nhất định phải tuân thủ. Hắn trước đây lập trì giao tiên tử làm truyền nhân, thật vẫn không chỉ là bởi vì trì giao tiên tử sở hữu cổ tịch trên lên, ghi lại thuần băng tiên thể. Chủ yếu hơn nguyên nhân, chính là bởi vì lão tổ tông vạn năm chỉ lệnh, mà sau lưng tất cả tỉ mỉ, Lộc Vũ cư nhiên đều rõ như lòng bàn tay. Lộc Vũ nói hắn toàn bộ đều là phỏng đoán. Cái kia Lộc Vũ cũng quá thần đi. Chỉ giao tiên tử cũng là thân thể mềm mại run lên. Nàng chợt nhớ tới một chuyện tình. Trước đây Lộc Vũ từng cùng nàng nhắc qua. Nàng mặc dù có thể trở thành băng phách thần quang điện truyền nhân, nhưng thật ra là đi về cõi tiên đã lâu thần mộc lão tổ tông cho chọn. Đương thời nàng còn cảm thấy Lộc Vũ thuần túy chuyện phiếm, nhưng hiện tại xem ra Lộc Vũ nói tựa hồ không sai. Các ngươi thần mộc lão tổ tông chân chính ước nguyện ban đầu chính là làm cho băng phách thần quang điện biến được càng tốt hơn, có thể tuyệt đối không phải nhất định phải thủ hộ dần dần cho môn phái mang đến mối họa côn lôn kính. Được rồi, ta đối với các ngươi đã ngoại lệ nói quá nhiều. Cáo từ, Lộc Vũ hành sự sạch sẽ gọn gàng, không yêu thích chướt át bẩn thỉu. Chỉ nghe tôn điện chủ kêu lên, Lộc công tử các loại. Tất cả giống như ngươi nói, khẩn cầu Lộc công tử xuất thủ cứu giúp. Tôn điện chủ thật chặt cắn răng một cái, dù hắn tâm trí kiên định, lúc này cũng không khỏi hô hấp thở hổn hển. Có thể làm ra quyết định này, dù sao cũng là phải bỏ ra cực đại dũng khí. Đây chính là muốn đem côn lôn kính theo trong tông phái vĩnh viễn xóa tên a. Ngươi nghĩ được rồi. Lộc Vũ căn bản cũng không miễn cưỡng tôn điện chủ, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Ta muốn được rồi. Lộc công tử ngươi động thủ đi. Tôn điện chủ cắn răng nói đạo. Điện chủ, mấy vị hồn sư còn muốn nói điều gì? Lại nhận được tôn điện chủ kiên quyết cự tuyệt. Không nên nói nữa, ta đã quyết định, chúng ta đều hẳn là tin tưởng Lộc công tử. Tôn điện chủ cơ hồ là có chút tâm thần kêu lên. Được, Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Hắn lập tức hướng lấy thần điện đi tới. Lần này thần điện cháy về sau, phía trên thiêu đốt thiên hỏa đã biến được vô cùng thịnh vượng. Hầu như toàn bộ thần điện đều ở thiên hỏa thiêu đốt xuống. Lần này thiên hỏa tuy là không có nhiệt độ, thiêu đốt ân tĩnh, nhưng người ngược lại là không thể tới gần. Một ngày tiếp cận đến 10 trượng khoảng cách bên trong, lập tức phải đụng phải phản phệ. Phía trước tôn điện chủ cùng trì giao tiên tử chính là nếm thử đập chết thiên hỏa mà bị trọng thương, đến bây giờ cũng không có khỏi hẳn. Lộc Vũ liền một người như vậy, không có bất kỳ bảo hộ, các biện pháp hướng thần điện không ngừng tiếp cận, làm cho phía sau nhìn người đều là nhịn không được trở nên ngắt nhất cái lạnh mồ hôi. Dù sao Lộc Vũ tu vi đặt nơi ấy là tuyệt đối không bằng tôn điện chủ đó a. Nhưng kế tiếp thần kỳ một màn xuất hiện. Theo Lộc Vũ tới gần đến thần điện 10 trượng khoảng cách bên trong. Cư nhiên không có phát sinh bất cứ chuyện gì tình. Cường đại thiên hỏa. Cư nhiên không có lan đến gần Lộc Vũ thân lên. Lộc Vũ dễ dàng liền vượt qua 10 trượng khoảng cách. Tiếp tục hướng càng sâu xa đi đi. Vẫn không có thiên hỏa lan đến. Lộc Vũ dường như từ căn bản không sợ thiên hỏa. Đây thật là thần, mọi người cảm thấy thật bất khả tư nghị. Lộc Vũ rõ ràng cũng là nhục thân, cũng là người, lại có thể làm được cái này không thể nào làm được sự tình. Điều này làm cho bọn họ có thể nào không phục. Hết chương.